Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 753. Nàng tại sao không mở cửa? Là ai bổ thiên? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên hư không, cũng không thấy nữ tử trong miệng bổ thiên nhân. Đang muốn than phiền nữ tử giả thần giả quỷ lúc, đột nhiên thấy một cái thanh y nam tử từ trong hư không đi tới. Hắn bước chân bước rõ ràng rất chậm, lại đi tiếp đến mức dị thường nhanh nhẹn, chỉ là đi cái 3-5 bước công phu mà thôi, đã gần trong gang tấc. Nữ tử cùng nam tử cứ như vậy yên lặng đối mặt, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, đánh vỡ cái này tường và bầu không khí, đảo là một đám xem cuộc vui đường nhân giáp ất bính đinh hiếu kỳ hỏi thăm nam tử: Vị đạo hữu này, ngày này có từng là người tu bổ kia hơn ngàn cái màu đen băng ở lam sắc trên bầu trời, dị thường gai mắt, hằng cổ không có chuyện, ngoại trừ người làm, cũng không làm hắn nghĩ. Nhâm Nhất nhàn nhạt nói: Vừa gặp kỳ hội, thuận tay làm. Ngay sau đó hướng về phía kia nữ tử khẽ mỉm cười: Ngụy cô nương, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới sẽ ở này gặp nhau. Ngụy Thiên Thủy, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Nhâm Nhất tâm lý điểm một cái rung động dạo rực lái đi, chỉ cảm thấy đoạn đường này tới nay làm hết thảy đều là đáng giá, không còn sớm không muộn. Vừa vặn gặp Nhâm Nhất đạo hữu mặt, vậy một chương tài là ngươi diện mục thật sự. Ngụy Thiên Thủy lại xuyên thấu qua Nhâm Nhất thiên cơ mặt nhìn thấu Nhâm Nhất, cái này làm cho hắn có chút nhỏ xác thực may mắn. Mặt mũi này đều là ta, cũng không đều là ta. Ta cũng không biết vậy một chương tài là mình diện mục thật sự. Nhưng nếu là có thể lựa chọn, ta hy vọng là Ngụy cô nương muốn thấy được kia một tấm. To gan như vậy lời nói, để cho Ngụy Thiên Thủy ra mặt đột nhiên một đỏ, có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Cũng may một đám người xuất hiện, phá vỡ cái bế tắc này. Ha ha, đà tạ tiền bối chiếu cố giới này. Chúng ta cần đại biểu Ngụy gia biểu đạt đối tiền bối lòng cảm kích. Chư vị khách khí, ta là Ngụy Thiên Thủy, Ngụy đạo hữu đồng môn, có thể giải nguy nan chẳng qua chỉ là thuận tay làm, không đáng nhắc tới. Tiền bối quá khiêm nhường, đạt giả vi tiên. Bất kể như thế nào, giới này được ngươi ân huệ, vừa vặn trong tộc có việc mừng, còn xin tiền bối lưu lại uống chén rượu mừng. Chuyện vui. Không biết là Nhâm Nhất tâm lý đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Ngụy Thiên Thủy đem cúi đầu, nhẹ nhàng khép một chút bên tai tóc rối, nhàn nhạt giải thích: Là ta muốn thành thân. Hôm nay trạng vạng tối chính là giờ lành. Nàng vốn cho là như vậy thiên tượng, này hôn sự 8 phần 10 muốn thôi chí. Không nghĩ tới bị Nhâm Nhất ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể than thở. Đối mặt vận mệnh an bài, nhỏ bé nhân tộc vừa có thể lấy cái gì đi chống cự. Nàng lại nên đi nơi nào? Yêu sầu chẳng biết lúc nào leo lên nàng chân mày, không để cho nàng được vui vẻ nhan. Nhâm Nhất vốn là muốn rời khỏi, tiếp tục đuổi dị tộc bước chân, cứ như vậy bị vấp ở đó hơi nhíu mày mũi nhọn bên trong. Có thể may mắn uống được Ngụy cô nương rượu mừng, là ta vinh hạnh. Người nhà họ Ngụy đối với có thể có một cái cơ hội thân vào một cái cường đại hồn vương, tự nhiên cũng phá lệ quý trọng cùng coi trọng, cho Nhâm Nhất nên có nồng đậm dùng lễ. Thừa dịp đi đường không người chú ý lúc, Nhâm Nhất cho Ngụy Thiên Thủy một cái tân hôn quà tặng: Ta xem cô nương tự hồ có tâm sự, đây là có thể tăng cao tu vi tài liệu, là ta tình cờ lấy được. Ngụy cô nương tìm một cơ hội uống vào, có lẽ sẽ có cơ hội thăng cấp đến hồn vương, có lẽ cái gì cũng không có. Nhìn cô nương vận khí, có lẽ sẽ đối với ngươi thoát khỏi khốn cảnh có trợ giúp. Nhâm Nhất đem mộng u lam phân ra một nửa đưa cho Ngụy Thiên Thủy, tiếp tục nói: Vô luận như thế nào còn xin nhớ, ta sẽ một mực kiên định đứng ở cô nương sau lưng, giúp cô nương giúp một tay. Ngụy Thiên Thủy không có kiểu cách nhận mộng u lam, nàng tướng tín nhiệm một sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chỉ là, tại sao ngươi giúp ta như vậy? Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người. trừ phi người kia đối với chính mình rất trọng yếu. Chẳng lẽ, Nhâm Nhất, hắn, cái suy đoán này để cho Ngụy Thiên Thủy tâm can cuồng loạn. Loại này miêu tả sinh động hiểu ra, để cho nàng xấu hổ không dứt, nhưng cũng có từng tia tiểu điềm mật, xông lên đầu. Nhâm Nhất không có nói rõ cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại nàng, nếu hôm nay là ngươi gặp ta, ngươi có hay không cũng sẽ đưa ra trợ giúp tay. Ta, Ngụy Thiên Thủy dừng bước, ngơ ngác nhìn Nhâm Nhất bóng lưng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật đổi lại là nàng. Nàng sẽ nghĩa vô phản cố cung cấp trợ giúp, không có lý do gì, không có nguyên nhân. Giống như nàng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt kia, đã cảm thấy là Nhâm Nhất, không phải là bất luận kẻ nào. Linh hồn nàng phảng phất đã nhận thức hắn trăm ngàn lần. Vô luận hắn thế nào thay đổi, ở nàng tâm lý đều là như một. Nhéo một cái trong tay lam sắc cánh hoa, vật này nhìn rất chân quý dáng vẻ, lại có thể khiến người ta trực thăng hồn vương. Hắn lại không chút nghĩ ngợi liền cho mình. Nàng yêu sầu rồi nhiều ngày, hoảng loạn tâm rốt cuộc lạc định. Chỉ cần hắn ở, cõi đời này còn có chuyện gì là không vượt qua nổi Hoành Câu. Đây là một loại thâm thực với bên trong tâm, một loại tín niệm chưa từng hoài nghi tới. Nàng không chút nghĩ ngợi đem kia lam sắc cánh hoa nhét vào trong miệng. Miệng to nhai, mùi vị ngọt hương thơm xông vào mũi. Mùi vị thật rất không tồi. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng lặng yên không một tiếng động vượt qua người nhà họ Ngụy nhịp bước, đi trở về nhà cũ đi. Lúc này Ngụy phủ nơi nơi thương di, gạch bể nát mảnh ngói tùy ý có thể thấy. Khắp nơi là cụ phong phá hư sau vết tích, mang theo một cỗ tiêu điều ý vị. Nơi nào có một phần dáng vẻ vui mừng. Bất quá, Ngụy gia là một cái đại thế gia, có là nhân viên, thong thả lại sức sau, đã có thể thấy bọn hạ nhân ở cấp cứu tính bố trí. Hồng lăng, hồng trù, đèn lồng màu đỏ, hồng song hỉ, mang theo vui mừng, mang theo vô số người nhà họ Ngụy trông đợi. Nhâm Nhất là khách quý, tự nhiên có trà ngon hảo thủy chiêu đãi. Đi cùng người là Ngụy Thiên Thủy cha đẻ Ngụy Không Việc Gì, một cái rất là khôn khéo lão đầu. Không biết quý phủ con rể nhưng là đơn gia thiếu gia Đan Diễm, thứ cho ta nói thẳng, người kia tu vi vẫn còn hồn linh cảnh quanh quẩn, như vậy tư chất sợ là có chút không xứng với Ngụy cô nương đi. Cũng liền cao cao tại thượng hôn vương đại nhân có thể nói chuyện như vậy. Nếu là người bình thường, đối khác nhân ra chuyện chỉ trỏ trỏ, sợ là đã sớm bị nhân xiên đi ra ngoài đi. Ngụy Không Việc Gì đối với Nhâm Nhất giải thích rất là đồng ý nói. Kia họ Đan chính là một gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được người ngu ngốc mà thôi. Như thế nào xứng với nhà ta Thiên Thủy, sách giày cũng không xứng. Này hôn sự con A đã sớm lui, ngày hôm nay tới cưới gả, chính là nửa chân đạp đến vào hồn vương cảnh thế gia hậu sinh với chẳng lẽ. Mới hơn 800 tuổi thì đến được cao như vậy độ. Đem thiên phú trình độ cùng chúng ta ra Thiên Thủy không phân cao thấp. Hai người lương tài diện mạo, chính là ông trời tác hợp cho. Hoàn mỹ nhân duyên, Ngụy Không Việc Gì trong vẻ mặt vẻ hài lòng bộc lộ trong lời nói. Chính là một người mù cũng có thể nhìn ra. Hắn chúng ta đối với này cọc hôn sự, vô cùng hài lòng. Nhâm Nhất tay máy chén trà, nhàn nhạt nói, vậy cần phải chúc mừng Ngụy gia chủ. Được này lương tế, chắc hẳn đem tới tài nguyên tu luyện sẽ càng liên tục không ngừng đi. Ngụy Không Việc Gì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nghe vậy tự nhiên cởi mở không dứt. Đó là, chờ một chút đối phương tới đón thân thời điểm, sẽ mang theo đủ loại kỳ chân dị bảo, đến thời điểm còn xin tiền bối giúp chúng ta trưởng trưởng nhãn. Được rồi được rồi, Ngụy cô nương, chuyện chính là chuyện của ta nhi, làm nàng bạn cung trường, cũng làm đứng ở nàng bên này, cho nàng có lực chống đỡ. Hừ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái họ này vì vậy cái gì mặt hàng. Nếu Ngụy Thiên Thủy thật muốn gả, hắn coi như tâm lý đổ đắc hoàng, cũng sẽ thành toàn, chúc phúc. Nếu không muốn, che ở tay áo trong lòng bàn tay đột nhiên bóp thành quả đấm. Cái thế giới này hoàng hôn rất xinh đẹp, mang theo một cổ mộng huyễn màu hồng. Trong hư không mơ hồ truyền tới kèn sona. Nào bạc tấu nhạc, đó là đội ngũ rước dâu chính đang chạy tới. Ngụy ra cửa, từ đầu đường đến kết vĩ. Trên giường hồng thảm, vô số cánh hoa bay đầy trời dương. Đủ loại kẹo bị ném rơi vãi đến khắp nơi đều là. Đám trẻ con trên đất vui sướng cướp đoạt, đem bầu không khí dự diễn được nồng nặc náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi vị. Đây là vui mừng mùi vị. Đây là Ngụy gia cô nương Ngụy Thiên Thủy ngày đại hỷ. Nhâm Nhất đứng ở trên đài cao, nhìn kia đóng chặt khuê phòng. Không biết nàng ăn giấc mộng kia u lam sau này sẽ có hay không có thu hoạch. Từ mà thay đổi thành thân chủ ý. Ẩm, bịch bịch, đoàng đoàng đoàng. Theo màn đêm buông xuống, đủ loại lễ pháo hoa trên không trung tùy ý nở rộ. Đêm đêm này không thổi phồng mỹ lệ dị thường. Đón dâu tân lang quan với chẳng lẽ. Ở muôn người chú ý trông đợi hạ. Rốt cuộc hiện thân, hắn nhìn cũng không tệ lắm. Nhã nhạn, tướng mạo tuổi rất trẻ. Toàn thân khí phái phi phàm. Quang kia một thân đồ cưới. Khả năng chính là người bình thường phấn đấu cả đời cũng toàn không ra xa hoa. Hắn sau lưng xuất hiện trăm mấy chục cái tuổi tác tương phản đồng nam đồng nữ. Mỗi trong tay người mang theo một cái hồng sắc hộp quà. Bên trong đều là vô cùng chân quý tài liệu. Đến gần đám người thời điểm, những thứ kia hộp quà nắp thông thông bị mở ra. Đám người câu cổ đánh giá. Trong miệng không dừng được tắc tắc kêu kỳ lạ. Đó là vạn năm tiết nấm. Nghe nói ăn có thể xúc ngàn năm năng lượng. Kia trong một chiếc hộp, lại giả bộ trên trăm đóa. Quá xa xỉ, này tính là gì? Ta còn chứng kiến rồi 50.000 niên thần nguyên hoa. Chính là mở tối kiều diệm ướt át thời điểm. Kia Ngụy gia cô nương có tài đức gì? Có thể gặp được bên trên vũ ra số tiền lớn như vậy thế ra? Mau nhìn, cuối cùng áp trục bảo bối. Là một gốc 10 vạn năm trở lên tai thảo. Trời ạ, kia thảo thân ánh sáng rực rỡ tràn ra. Mang theo oánh oánh lục quang. Đây là một viên có thể tăng cường năng lực thiên phú tài liệu. Loại tài liệu này có một tính chung. Đó chính là tương đối phí nhân. Cần phải hao phí 10 hồn hạch cảnh tu sĩ năng lực mở ra. Thực ra, chính là chỗ này tai thảo là một cái hấp thu chuyển giá công cụ mà thôi. Còn là một duy nhất hàng tiêu dùng. Không biết chuyện tu sĩ. Chỉ thấy năm nào phần. Không hiểu sử dụng cấm kỵ. Thực ra, đây chính là một gân gà tồn tại. Dù sao hồn hạch cảnh tu sĩ ở một cái trong gia tộc cũng là cao cấp sức chiến đấu tồn tại. Mà tai thảo thoáng cái liền muốn hút sạch 10 hồn hạch cảnh toàn bộ tu vi. Ngược lại tắc thành một cái tu sĩ. Này thủ đoạn không phải nhân tộc biết dùng. Này với chẳng lẽ đem này gân gà cho Ngụy ra. Cũng liền đồ cái tỏ rõ gọn gàng. Trong tối, hai nhà quan hệ có phải hay không là thật tốt. Vậy coi như muốn đánh một cái vấn an. Tại chỗ nhân không có biết hàng. Không có nghĩa là liền thật không có biết đến cái này. Một cái tân khách đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Ngụy gia, kia tai thảo các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thu. Kia Vu gia bụng chứa dao găm muốn lấn phụ các ngươi đây. Cái gì? Ngụy không việc gì thở hổn hển nhảy ra ngoài. Mọi người có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Đó là ta Ngụy gia con rể. Cũng là nửa người nhà họ Ngụy. Như thế nào sẽ? Với chẳng lẽ mê híp một con mắt của hạ? Ngay sau đó, ha ha cười lớn. Ngày hôm nay mang đến những tài liệu này. Chỉ là chúng ta Vu gia trong bảo khố tầng thứ nhất lễ vật thôi. Chân chính đại đầu vẫn còn ở Vu gia trên đại sành. Chờ ta cùng nương tử bái đường thành thân thời điểm. Sẽ còn biểu diễn ra tiếp mấy tầng bảo khố lễ vật. Hoan nghênh tại chỗ thân hữu đi trước xem một chút. Như thế vừa nói như thế. Mọi người chú ý lực đều bị đem mang lệch. Hận không thể bây giờ tiếp nối Ngụy Thiên Thủy liền hướng Vu gia chạy đi. Với chẳng lẽ đang lúc mọi người vây quanh. Hướng Ngụy Thiên Thủy khuê phòng bước đi. Nương tử, vi phu tới cũng. Mở cửa nhanh. Mọi người chịu nhịn tính tình đợi trong chốc lát. Nhà tĩnh lặng, một chút động tĩnh không có. Với chẳng lẽ lên giọng, một lần nữa lớn tiếng nói một lần. Vẫn là không có động tĩnh. Lúng túng để cho hắn có chút không xuống đài được. Nói chuyện lộ vẻ cười. nhưng cũng mang theo một loại không giận mà uy khí thế. Hắn cuối cùng kêu nữa một lần. Nương tử, mở cửa nhanh, vi phu tới cũng, chờ có cha giờ lành. Người bên cạnh bao gồm Ngụy không việc gì cũng chụp mở cửa phòng. Nóng nảy thúc giục, Thiên Thủy, nghe lời, mở cửa nhanh. Nhâm Nhất đứng ở trên đài cao. Cư Cao Lâm Hạ nhìn này vừa ra náo nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc này không trung. Nơi nào còn có cái gì tinh hà. Chỉ còn lại vô biên màn đen. Bất chi bất giác, gió càng lúc càng lớn. Trà sát được ven đường lá cây vang xào xạc. Tuy cùng giữa ban ngày cụ phong chênh lệch khá xa, nhưng là không thể khinh thường. Mọi người có chút kinh hoàng thất thố chân to đứng lên. Nha, gió nổi lên, không phải là cụ phong lại tới chứ. Làm sao bây giờ, chúng ta nên đi nơi nào tránh mới phải. Chính là mọi người có chút nóng nảy thời điểm. Một tia chớp bổ tới cửa kia trên cửa sổ. Phía trên kia dán lên giấy lớn trong nháy mắt bốc cháy. Oa, nguyên lai là tiểu thư Ngụy gia bị trời phạt á. Mọi người mau tránh ra. Tránh cho gặp gỡ tai bay vạ gió. Mà lúc này Nhâm Nhất, vẻ mặt kinh hỉ chụp đánh một cái lan can. Được, ta cũng biết, Mộng U Lam sẽ cùng ngươi hữu duyên. Ngụy Thiên Thủy thích mặc lam sắc quần áo. Cùng này lam sắc Mộng U Lam hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Không khỏi chính là cảm thấy sẽ rất phối. Bây giờ này phỏng đoán được chứng thực. Hắn so với chính mình thăng cấp hồn vương thời điểm, còn cao hứng hơn vạn phần. Theo lên hỏa diễm điên cuồng cháy. Ngụy Thiên Thủy khuê phòng rất nhanh thì lâm vào một cái biển lửa bên trong. Ai cũng không dám vọt vào cứu người. Bao gồm người nhà họ Ngụy. Bao gồm còn không có chính thức nhậm chức tân lang quan với chẳng lẽ. Người sở hữu cảm nhận được nồng nặc thiên phạt khí. Nào dám tiến lên cứu viện. Chính dương mắt nhìn lại một tia chớp sắp phách vào kia ngọn lửa hừng hực bên trong lúc. Chỉ thấy một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở biển lửa bầu trời. Chính cường hãn đem kia một tia chớp chộp vào trong tay. Hắn lại là hồn vương Nhâm Nhất. Ở thời khắc tối hậu, hắn rốt cuộc xuất thủ. Tê, hắn đều không sợ sao. Kia lôi điện lại không có tổn hại hắn. Thật bất khả tư nghị. Thật là đáng sợ. Hắn không phải là người. Hắn lại một chút việc nhi cũng không có. Mọi người bị này lật đổ nhận thức một màn bị dọa sợ đến. Cho là mình xuất hiện ảo giác. Điều này sao có thể là thực sự. Nhưng mà trên thực tế, kia lôi điện trong tay Nhâm Nhất, giống như một ngoan ngoãn bảo bảo như thế không động đậy. Nhâm Nhất tay áo bào hất một cái, liền đem nó ném vào. Đang lúc mọi người không nhìn thấy địa phương, rất nhanh thì đem trong sấm sét ẩn chứa năng lượng hấp thu chuyển tới trên người mình. Làm xong những thứ này, hắn một cước đạp đến trên lầu chót, rơi vào trong khuê phòng. Hắn cũng rất muốn biết Ngụy Thiên Thủy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đều đi qua lâu như vậy, nàng tại sao còn không ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.